Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1087, chương 1094, không khác. Luân hồi lực lượng vậy, chờ đợi Diệp Hiên kéo lấy Lạc Tịch Nhan, biến mất tại mọi người trước mắt lúc, Lạc gia tộc nhân hòa Lạc Quân Nhan, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đuổi theo a. Lạc Quân Nhan khí nổi trận lôi đình, bọn hắn đường đường Lạc gia, tự dưng bị người đánh đến tận cửa không nói, vẫn còn ở trước mắt bao người, đem hắn tiểu muội bắt đi. Đây đối với Hy Hòa Lạc gia mà nói, nhất định chính là sỉ nhục. Nhưng tiếc là, Lạc Quân Nhan cùng từ trên xuống dưới nhà họ Lạc, căn bản cũng không biết, Diệp Hiên là tới từ 300 năm trước, với lại song phương càng là minh hữu quan hệ, cũng không phải là địch nhân, chỉ là khoản này sổ sách lung tung, chỉ sợ không ai có thể tính đến bầm. Thao thiết giới, 300 năm trước, hồng tay áo trong lâu, Lạc Quân Nhan bọn người vẫn còn ở ngây người như phỗng thời điểm, Diệp Hiên kéo lấy Lạc Tịch Nhan, đột ngột xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Tiểu muội. Nhìn thấy Lạc Tịch Nhan trong nháy mắt, Lạc Quân Nhan nhất thời nhảy dựng lên, nhưng sau một khắc, hắn bỗng nhiên lại đình chỉ lại thân hình, hồ nghi trên dưới đánh giá đến Lạc Tịch Nhan. Huynh trưởng, vốn là bị Diệp Hiên cưỡng ép bắt đi, Lạc Tịch Nhan thậm chí đã làm xong theo như đối phương đồng quy vu tận chuẩn bị. Vậy mà lúc này, nàng thế mà thấy được huynh trưởng của mình, chỉ là... Diệp Hiên huynh, nàng thật sự là em gái ta. Lạc Quân Nhan nhìn trước mắt chính mình muội tử, vẫn không thể tin được. Với lại, muội muội của hắn, tựa hồ như trước kia có chút không giống. Thật 100%, chỉ bất quá, nàng đến từ 300 năm sau. Diệp Hiên nghe vậy, buông ra Lạc Tịch Nhan, cười nhạt một tiếng, lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Đám người tất cả đều trợn mắt hốc mồm, không thể tin nhìn về phía Diệp Hiên. Xuyên toa thời không, mọi người ở đây cơ hồ đều có thể làm được. Đây bất quá là lợi dụng thời không pháp tắc lỗ thủng thôi. Nhưng là cầm tương lai người mang về lập tức, đám người lại tự hỏi căn bản làm không được. Diệp Hiên huynh, ngươi đây là làm được bằng cách nào? Mộng Cửu Ca ăn một chút hỏi một câu. Trong mọi người ở đây, lấy hắn am hiểu nhất thời không pháp tắc, hắn cửu trọng mộng cảnh có thể lên xuống ngang dọc 9000 năm. Bất quá Mộng Cửu Ca nghiêu bước nữa cũng vô pháp theo lúc trước cùng tương lai thời không bên trong đem nhân mang ra, không khác luân hồi lực lượng vậy. Diệp Hiên lạnh nhạt đáp một câu. Đám người nghe vậy cảm thấy như có điều suy nghĩ. Tiếp xúc Diệp Hiên lâu như vậy, mọi người ở đây đối với Diệp Hiên một chút thần thông cũng ít nhiều có chút hiểu. Giống dị hòa ma liên tam sinh đồng hàng ngũ, tất cả mọi người thường xuyên nhìn thấy Diệp Hiên sử dụng. Vì vậy Diệp Hiên nói một chút là luân hồi lực lượng, Mộng Cửu Ca bọn người tự nhiên biết. Tốt, Lạc huynh, làm phiền ngươi cùng ngươi muội tử giải thích xuống, trước kia ở Lạc gia có nhiều đắc tội. Diệp Hiên nhàn nhạt nói câu, liền không tiếp tục để ý Lạc gia huynh muội, ánh mắt chuyển hướng Tần Dật, Mộng Cửu Ca trên thân. Hai người thấy thế, cảm thấy rùng mình, bọn hắn biết rõ, Diệp Hiên hiện tại muốn nói với bọn họ hệ thống sự tình. Các ngươi tín nhiệm ta Diệp Hiên a? Diệp Hiên cũng không có nói thẳng hệ thống sự tình, mà là trước hỏi ngược lại Tần Dật, Mộng Cửu Ca hai người một câu. Đương nhiên, Mộng Cửu Ca không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đáp, hắn đối với tranh bá vạn giới, thực ra cũng không có quá lớn dã tâm. Sớm nhất lúc hướng về Diệp Hiên khiêu chiến, cũng không phải là nghe nói Diệp Hiên tên, lên lòng háo thắng thôi, chỉ là... Nhận biết Diệp Hiên lâu như vậy, Mộng Cửu Ca cũng sớm biết chính mình căn bản không phải là đối thủ của Diệp Hiên. bởi vậy cảm thấy sớm có dập tắt theo Diệp Hiên cạnh tranh tâm tư. Nhưng Tần Dật lại khác, hắn đối với vạn giới ngấp nghé đã lâu. Bây giờ, hắn tuy nhiên cùng Diệp Hiên lẫn nhau kết minh, nhưng thật nếu để cho hắn 100% tin tưởng Diệp Hiên, hắn làm không được. Chần chờ thật lâu về sau, Tần Dật mới chậm rãi nhẹ gật đầu. Mặc kệ như thế nào, Tại Uyên không có bị tiêu diệt trước, hắn vẫn có thể tín nhiệm Diệp Hiên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục